Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Phụ thứ 10, số đào hoa. Chương 1, xem bói. Trích lời Gia Mộc. Thầy bói và thầy tướng số có lẽ là những bác sĩ tâm lý đầu tiên của Trung Quốc, cũng là đám người hiểu nhân tâm nhân tính nhất. Hàn Dĩnh dụi đôi mắt hơi nhức nhối vì khói hương, ngáp một cái, buồn tẻ đánh giá gian phòng này. Đây là một gian phòng khách một nửa là hoa cỏ, một nửa là các loại rượu tây thuốc lá ngoại lẫn lộn với củi gạo dầu muối. Bên cạnh cô ta còn có mấy người ngồi yên lặng, mấy phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói chuyện. Cô ta cảm thấy có thứ gì cọ vào chân, cúi đầu xuống xem thì ra một con mèo đen bốn chân trắng. Con mèo đen ngẩng đầu nhìn cô ta, kêu một tiếng, uốn éo đi qua rèm cửa kết bằng những chuỗi hạt ra ngoài. Phía ngoài rèm là một khoảng sân ở nông thôn điển hình, được lát bằng gạch hình chữ nhật. Trong sân có giàn nho và vải nước, tường phù điêu hình tùng hạc ốp gạch men. Người qua lại đều nói giọng địa phương khẩu âm rất nặng. Hàn Dĩnh đã cố hết sức nhưng vẫn nghe không hiểu. Dĩnh Dĩnh, vào đi. Mẹ mở cửa gọi cô ta. Vâng. Cô ta cất điện thoại di động đi vào trong phòng. Trong phòng tràn ngập mùi khói hương. Trên điện thờ rất dài bày mấy tượng đồng, có tượng Phật, cũng có tượng mặc đồ đạo sĩ. Phía trước mỗi bức tượng đồng đều có lư hương. Mẹ cô ta kéo cô ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ với nệm ghế cũ xích. Một bà già mặc áo nhung đen, thêu hoa mẫu đơn đỏ, ngồi xếp trên giường. Bà già nhìn thấy cô ta liền cười. À, đây là con gái chị à, quả nhiên là có phúc tướng. À, tôi thường nói nó không xinh, nhưng đi đến đâu người ta cũng nói nó có phúc tướng. Chị nhìn nhầm thật rồi, con gái chị da trắng muốt, thiên đình tròn trịa, địa các vuông vức, trời sinh có tướng vượng phu. Mẹ vuốt tóc Hàn Dĩnh, cười rất vui mừng. À, thầy xem bát tự cho cháu nó, xem rốt cuộc lần này thi đại học thế nào. Hàn Dĩnh cảm thấy hơi ức chế trong lòng, không ngừng an ủi mình, cứ coi như đi cùng mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý để xoa dịu tâm tình căng thẳng của mẹ. Từ một khía cạnh nào đó, hoạt động mê tín này cũng có thể xem như là một giải pháp tâm lý. Cô ta không phải người đầu tiên trong lớp bị bố mẹ bắt đi xem tướng, cũng không phải là người cuối cùng. Được, vừa rồi tôi nói không nhìn thấy người, không dám nói lung tung. Bây giờ... Thầy tướng nhắm hờ mắt, bấm đốt ngón tay một lượt. Bát tự của con gái chị rất tốt, có điều... Thầy nói bao nhiêu việc nhà tôi đều chuẩn, tôi tin hết. Chuyện của con gái tôi, thầy cũng đừng giấu tôi. Có điều duyên phụ mẫu hơi mỏng. Khi con còn bé, cháu nhà chị có một thời gian không sống cùng bố mẹ. Bà thầy tướng số vừa nói xong, ngay cả Hàn Dĩnh cũng giật nảy mình. Bởi vì cô ta là con thứ hai, trước khi được 5 tuổi vẫn sống cùng ông bà nội ở nông thôn. Đúng đúng. Mẹ cầm tay Hàn Dĩnh. Khi đó để tránh bị phạt tiền, sợ mất việc, sau khi sinh nó, chúng tôi vẫn gửi nó ở nhà ông bà nội. Sau đó bố nó thôi việc ở nhà máy ra ngoài làm ăn. Gia đình dần dần có chút tài sản. Tôi cũng nghỉ việc ở nhà máy nên mới đón nó về. Có điều vẫn phải nộp hơn 3.000 tiền phạt. Ờ. Thầy tướng số lại tiếp tục tính. Con gái chị lần này thi đại học, kết quả không tồi. Thưa thầy, nó thi đại học gần nhà hay là đại học xa nhà thì tốt hơn? Thầy tướng số vạch vài nét bút trên cuốn vở sách nát. Con gái chị lúc nhỏ duyên phụ mẫu mỏng, mệnh nó là cách bố mẹ càng xa càng tốt. Có điều chị yên tâm, chắc chắn con gái chị sẽ chăm sóc chị lúc về già. Nó còn giỏi hơn cả con trai. Mẹ cười. Tôi biết, từ nhỏ nó rất ngoan ngoãn. Nói xong sắc mặt bà lại thay đổi. Anh trai nó. Chị cũng không cần phải đau lòng. Anh trai nó là tiên đồng trên trời hạ phàm, không thể ở lâu dưới nhân gian. Dù nó đã về trời nhưng vẫn ở trên trời phù hộ cho chị. Nếu thế thì tốt. Mẹ nói, nắm tay con gái chặt hơn. Không giấu thầy, cả đời này tôi chỉ trông chờ vào hai anh em nó. Chị cũng không cần lo nghĩ về chuyện gia đình. Tôi đã nói rồi mà, chồng chị thiên mệnh có hoa đào. Anh ta không quyến rũ phụ nữ thì phụ nữ cũng quyến rũ anh ta. Nhưng thiên mệnh của anh ta lại không rời được chị. chị là số vượng phu trời sinh. Anh ta kiếm 100 triệu thì 90 triệu trong đó là công lao của chị. Chị có 10 triệu là công lao của anh ta. Chính anh ta cũng biết điều này nên sẽ không rời bỏ chị. Những chuyện phong lưu bên ngoài, chị cứ coi như anh ta đi du lịch là được. Nhưng bao giờ ông ấy mới có thể đỡ hơn? Sau năm 50 tuổi. Số mệnh của hai anh chị lúc trẻ hay cãi vã, nhưng đến già lại đồ bạc sang long. Mẹ gật đầu, gương mặt giãn ra một chút vì những lời của thầy tướng số. Hàn Diễn lại thở dài trong lòng. Không biết từ bao giờ, mẹ cô ta bắt đầu mê xem bói xem tướng. Lời những thầy tướng số nói đều giống nhau, đơn giản là khuyên mẹ cô nhẫn nhịn, chờ lúc bố già rồi, không chơi được nữa sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc sang long. Mẹ cô cũng hết lần này tới lần khác an ủi chính mình, dối lừa chính mình như vậy, tiếp tục duy trì thân phận bà Hàn trước mặt người ngoài. Về đến nhà là lại nằm khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nếu không thì đi làm đẹp, mua quần áo, giảm béo, tập tành giữ sáng. Đã 45 tuổi nhưng đi trên đường vẫn có nhiều người quay lại nhìn. Nhưng như thế vẫn không đổi lại được sự quan tâm của bố. Những người bố cô ta gặp bên ngoài, có người quả thật có thể nói là hồ ly tinh, nhưng nhiều người thua kém mẹ cô ta xa lắc xa lơ. Vậy mà bố cô vẫn lưu luyến, quên cả đường về. Việc duy nhất ông ta giữ lại cho cái nhà này chính là ngày lễ ngày Tết, ngày chúc thọ người già. Lúc mẹ bị ốm, chắc chắn ông ta sẽ về nhà, cũng không bao giờ tiết tiền cho con gái. Hàn Dĩnh nhìn mẹ vui như mở cờ trong bụng sau khi nghe thầy tướng số nói. Trong lòng hiểu rõ mình sẽ thật sự đi xa. Cô ta cũng không thể ở lại nhìn mẹ tự hạ thấp mình như thế nữa. Chương 2. Ủy thác từ nước ngoài. Trích lời Gia Mộc. Con cái trong những gia đình phức tạp, nếu không chậm chạp đến mức đáng sợ thì lại khôn khéo đến mức kinh người. 5 năm sau. Tắt máy tính xách tay, nhét sách giáo khoa vào cặp sách, chào mấy người bạn, Hàn Dĩnh rời khỏi phòng tự học. Điện thoại để chế độ im lặng, có 4 cuộc gọi lỡ. Alo mẹ à? Dĩnh Dĩnh. Nghe thấy giọng nói này, Hàn Dĩnh không kìm được nhìn lên trời. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, rõ ràng đã thi đỗ một trường đại học không tồi ở trong nước, cô ta lại không chịu ở lại học trong nước mà lại lựa chọn ra nước ngoài du học. Ngoài sự đoán của mọi người, bố cô ta phản đối quyết định này, không chịu để con gái cách xa mình quá xa, đến một đất nước nghe nói là cực kỳ cởi mở. Đàn ông nước ngoài đều không đáng tin, đám người da trắng đó suốt ngày lấy việc xú dỗ con gái Trung Quốc làm trò vui. Bố, con đâu phải là đứa con gái dễ dãi. Đại học trong nước đã làm sao? Học trường này cuối tuần nào bố cũng có thể lái xe đến đón con. Con không thích chuyên ngành này. Thế sao lúc bố làm hồ sơ thi đại học, con còn ghi là chấp nhận sắp xếp chuyên ngành học của trường? Giọng bố cô ta rất sốt ruột. Sau khi mất con trai, ông ta rất coi trọng con gái. Ông ta nghiên cứu hồ sơ thi đại học của con gái chọn một tháng, sau đó lựa chọn một trường đại học ông ta cảm thấy không tồi. Không ngờ sau đó con gái thiếu chút điểm, không được học chuyên ngành tốt ở trường này mà phải học chuyên ngành khác kém hơn. Thì chính bố bảo con viết thế mà. Thế thì thi lại năm nữa. Con không muốn thi lại nữa. Bố cho con đi du học đi. Bố xem em gái nhà chú Vương mới học cấp 2 đã đi du học rồi. Còn cả Tiêu Lệ, mẹ Hàn Dĩnh, vốn cũng không tán thành lựa chọn của con gái, nhưng nhớ thầy tướng số nói con gái là số phải đi xa, nên trong lòng vẫn ủng hộ con gái. Ông Hàn này, nó thích thì để nó ra nước ngoài trải nghiệm một thời gian. Bây giờ trong nước cũng không thiếu bọn con trai xấu. Con gái mình học cấp 2, cấp 3 đều không bị chúng nó lừa. Lên đại học đã chín chắn hơn nhiều, chắc chắn cũng sẽ không... Bà biết cái gì? Vì chuyện du học của cô ta, gia đình đã ầm ĩ 2 tuần. Sau đó cô ta phải nhờ đến cả ông bà nội ở nông thôn, cán cân ủng hộ mới nghiêng về phía cô ta. Bố gật đầu đồng ý đưa cô ta ra nước ngoài. Chỉ có chính bản thân Hàn Dĩnh biết mục đích xuất ngoại thật sự của mình là gì. Nếu cô ta chỉ không muốn nhìn bố phong lưu đa tình, mẹ phải đọ sức với những người phụ nữ đó, cô ta có thể thi đỗ một trường đại học tốt trong nước. Kế hoạch của cô ta rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Lúc trẻ, bố cô ta nổi tiếng tán gái không mất tiền, thậm chí còn có gái cho tiền. Nhưng càng già lại càng mất nhiều tiền. Thay vì cứ để như vậy, chẳng thà để bố tiêu hết tiền cho mình. Thế là chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi đến Canada chính là nói với bố đầu tư vào bất động sản bên này là hợp lý. Mình đi thuê nhà không tiện, bảo bố mua nhà cho cô ta. Sau khi mua nhà lại đến mua xe, rồi các loại học phí, tiền sinh hoạt, tiền du lịch.

người khác hỏi con về pháp luật, con trả lời người ta à? Mẹ nghe gì năm con nói thì hình như không phải như vậy. À, cái này... Đừng ấp áp úng thế, có phạm pháp không? Nói đi, có phạm pháp không? Không không. Không bị bắt thì coi như không phạm pháp. Sa Mộc. Trịnh Đạc lượn qua trước cửa bếp. Mẹ, con có việc. À, đi đi, đi làm việc của con đi. À, đúng rồi, bây giờ con vẫn ở tầng trên à? Vâng. À, đưa chìa khóa cho mẹ. À, mẹ buồn ngủ rồi, lát nữa lên ngủ một giấc. Lâm Sa Mộc khựng lại, gật đầu như cái máy. Cô vào văn phòng, mở két sắt lấy hai chiếc chìa khóa ra, nhét một chiếc vào tay Trịnh Đạc để mẹ khỏi sinh nghi, còn một chiếc đặt lên bàn làm việc của mình. Mẹ ơi, con để trên bàn làm việc ấy, lát mẹ qua lấy nhá. Biết rồi. Trường Nhã Lan thò đầu từ trong bếp ra, cười nói. Trịnh Đạc bật điều hòa trong xe, ngồi trên ghế lái vươn vai một cái. Ơi, mẹ em thật là lợi hại, nói không ngừng như súng liên thanh ấy. Bây giờ còn đỡ rồi đấy. Lâm Sa Mộc hắng giọng. Cảm ơn anh đã cứu em. Không phải anh cố ý cứu em, mà là có việc thật. Việc gì? Ba anh em Hàn Quốc trụ hẹn nhau đi ăn cơm, còn dặn kỹ không hướng người khác đi, sợ là có chuyện gì đó cần bàn bạc. Hẹn ở đâu? Nhà hàng Dương Xuân, phòng 208. Mấy giờ? 5 giờ chiều, anh đã đặt phòng 207. Lâm Gia Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 12 rưỡi. Giờ mới 12 rưỡi? Thế em muốn về nhà với mẹ à? Vậy chúng ta làm gì? Trịnh Đạc lấy hai tấm vé trong túi ra. Xem phim. Uông Tư Điểm lùi về phía sau, không ngừng xua tay. Cháu chỉ làm hậu cần bác ạ, quả thật cháu không biết gì cả. Chị Lâm và anh Trịnh về nhất định phải tăng lương cho cô. Ai lại ngược đãi lao động trẻ em thế này? Bà già này vừa đến đã dùng lải nhải thần công ép cô rửa mặt, tháo vòng tai và đồ trang sức. May mà bà già không nhìn thấy hình xăm của cô, nếu không có khi cô sẽ bị lôi đến thẩm mỹ viện tẩy hình xăm thật. Bây giờ chị Lâm và anh Trịnh trốn ra ngoài rồi, bà già lại ép hỏi cô văn phòng tư vấn rốt cuộc là làm những nghiệp vụ gì. Cháu đừng lừa bác, làm hậu cần cũng biết rõ ràng mọi chuyện trong công ty. Người khác chỉ cần biết việc của mình, nhưng làm hậu cần thì phải nắm được toàn diện. Ờ, văn phòng cháu chỉ có 3 người thôi mà bác. Chỉ có 3 người mà cháu lại nói là không biết gì cả. Ờ, cháu thật sự không biết gì cả bác ạ. Thế bác hỏi cháu, cháu có biết Triệu Chân Chân không? Ờ, không biết. Không biết thì thôi. Trường Nhã Lan đột nhiên mất hết khí thế, ngồi xuống thở dài. Ơi, bác biết là bác già rồi, không theo kịp thời đại. Cũng không biết đám thanh niên các cháu làm những cái gì. Nào là máy tính, nào là mạng mẽo. Đâu như các bác, lúc trẻ vào nhà máy, chỉ biết cố gắng làm việc để được lãnh đạo khen ngợi. Bà nói những chuyện này, Lâm Gia Mộc nghe có thể hiểu một nửa. Còn ở tuổi của Uông Tư Điểm thì hiểu không đến 1/3. Nhưng Trường Nhã Lan vẫn nói không ngừng. Từ khi bà học tiểu học đến tận lúc Lâm Gia Mộc vào tiểu học, chuyện gì cũng sinh động thú vị. Uông Tư Điểm không dám bỏ đi, chỉ có thể nghe và gật đầu. Điều hòa trong phòng để nhiệt độ hơi cao, ánh nắng cũng ấm áp. Uông Tư Điểm nghe một hồi đã buồn ngủ, cố cầm cự được một tiếng, cuối cùng phải đầu hàng cơn buồn ngủ. Mí mắt xíu vào, làm thế nào cũng không mở ra được. Mật khẩu của máy tính Gia Mộc là gì? À, bác muốn chơi đấu địa chủ một lát. Ngày sinh nhật âm lịch của chị ấy. Uông Tư Điểm ngáp một cái. Cháu mẹ thì nằm xuống sofa ngủ một lát. Bác đi chơi đây. Vâng. Uông Tư Điểm gật đầu, dựa vào sofa nhắm mắt lại. Vài phút sau, đột nhiên Uông Tư Điểm bừng tỉnh. Có chuyện gì đó không đúng. Hình như cô ta đã gây ra chuyện gì. Bác. Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng Trường Nhã Lan. Cửa phòng làm việc đóng chặt. Hình như cô đã nói ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Cô đẩy cửa phòng làm việc, cửa khóa trái. Ngoài mật khẩu mở máy tính, chị Lâm còn có những biện pháp bảo mật khác. Có lẽ bác Trương chỉ muốn chơi đấu địa chủ thật. Uông Tư Điểm tự an ủi mình. Hơn nữa bác Trương cũng không phải là người ngoài. Trời ạ, chuyến bay sớm nhất rời khỏi thành phố A bao giờ mới cất cánh. Cô muốn bỏ trốn. Chị Gia Mộc đã khôn khéo đáng sợ. Mẹ của chị Gia Mộc còn đáng sợ hơn chị Gia Mộc 10 lần. nhân viên phục vụ mặc váy mỏng màu đỏ thẫm và áo sơ mi màu trắng nhìn thấy tờ 100 tệ đầu tiên còn hơi do dự. Lúc nhìn thấy tờ thứ hai, vẻ mặt đã thả lỏng. Lúc tờ 100 tệ thứ ba được đặt lên bàn, một nhân viên khác đặt tay lên trên tờ tiền. Tăm và đồ ăn còn thừa cũng được đúng không? Có điều phải chia rõ ba người này. Lâm Sa Mộc đưa một bức ảnh chụp ba anh em nhà họ Hàn ra, đánh dấu lần lượt 1, 2, 3. Mang đến đây, số tiền này là của các cô. Nhưng nhớ bị ông chủ phát hiện. Lâm Sa Mộc lấy túi bóng đựng vật chứng đã đánh số rõ ràng từ trong túi ra. Cho đồ vào đây rồi gắn mép vào, sau đó giao cho tôi là được, sẽ không có ai để ý đâu. Cho vào trong này rồi gắn mép vào là được đúng không? Nhân viên thứ hai gật đầu, đưa tay cầm túi vật chứng. Lâm Sa Mộc đè tay lên ba chiếc túi. Nhất định phải lấy đúng, nếu không sẽ hỏng hết việc. Chắc chắn sẽ không sai. Thật không? Tôi nhớ người tốt lắm, chỉ cần xem ảnh hoặc nhìn người một lần là trong vòng một tháng không quên được. Lâm Sa Mộc gật đầu. Tốt, tôi tin cô. Cô đưa một tờ tiền cho nhân viên này, còn hai tờ để lại trên bàn. Mang đồ đến đổi tiền. Nhân viên đó gật đầu, đến phòng 208. Nhân viên đầu tiên thì vừa do dự vừa hối hận, vẫn đứng yên hơi khó xử. Lâm Gia Mộc vỗ vỗ tay cô ta. Cô yên tâm, cô đã biết việc này, sau khi xong việc tôi chắc chắn sẽ tip cho cô. Các anh chị cần làm gì vậy? Nhân viên đó thấy Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc ăn mặc rất đàng hoàng, nói chuyện cũng rất văn minh. Nhưng không ngờ việc đầu tiên họ làm sau khi vào phòng VIP là bảo cô ta gọi nhân viên phục vụ 208 tới, đóng cửa lại rồi bỏ tiền ra nhờ hai người làm một việc kỳ quái như vậy. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc nhìn nhau, Trịnh Đạc ho một tiếng. Tôi có một người bạn có bà xã lằng nhằng với họ Hàn một thời gian. Bây giờ hai người làm lành rồi, còn sinh một đứa con. Nhưng bạn tôi tính ngày sinh của con thấy có vẻ không đúng, muốn biết xem có phải mình nuôi con tu hú không. Anh ta lại không dám nói rõ với bà xã, đành phải nhờ tôi giúp đỡ việc này. Nhân viên phòng 207 kêu một tiếng. Tôi biết anh nói người nào trong ba người đó rồi. Ông ta rất thích ăn hải sản ở nhà hàng chúng tôi, đặc biệt là hàu sống, thường xuyên dẫn những người phụ nữ khác nhau đến ăn. Nói đến đây, cô ta hạ thấp giọng. Nếu anh chị sớm nói lý do thế này thì tôi cũng có thể giúp được. Tôi biết cô là một cô gái tốt, người thật thà như cô bây giờ không nhiều. Lâm Gia Mộc cầm lấy thực đơn, chọn bừa vài món ăn. Cô gọi đồ ăn giúp chúng tôi. Vâng. Nhân viên biết không phải là chuyện kỳ quái gì nên thoải mái hơn nhiều, cầm thực đơn đi ra ngoài, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Nhân viên phòng 208 quả nhiên làm việc rất hiệu quả. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc mới ăn được một nửa, cô ta đã mang đồ tới. Lâm Gia Mộc đưa hai tờ 100 tệ cho cô ta, lại tip cho nhân viên phòng 207 100 tệ. Nhiệm vụ của cô và Trịnh Đạc xem như đã hoàn thành một nửa. Hai người họ trở lại văn phòng với vẻ mặt thoải mái. Mở cửa ra, lại thấy trong phòng tối om không có ai. Uông Tư Điềm để lại một tờ giấy trên bàn. Anh chị tự cầu nguyện đi, em xin nghỉ nửa ngày. Lâm Gia Mộc trợn mắt. Nhiệm vụ khó nhất trên đời cũng không có hệ số khó khăn bằng một nửa việc đối phó với mẹ. Gia Mộc! Trịnh Đạc vào phòng làm việc trước, chỉ máy tính của Lâm Gia Mộc. Lúc em đi có tắt máy tính không? Tắt rồi. Trịnh Đạc si chuột, màn hình máy tính sáng lên. Có người đã động vào máy tính của cô, hơn nữa không sợ cô biết. Tại sao mẹ lại biết mật khẩu khởi động máy của em? Nói tới đây, cô nhớ đến Uông Tư Điềm. Có lúc không ở văn phòng, cô cũng bảo Tư Điềm nhập hoặc gửi tài liệu đến iPad của cô. Uông Tư Điềm biết mật khẩu máy tính. Trịnh Đạc nhìn cô một cái rất thông cảm. Hay, trình độ máy tính của mẹ em thế nào? Sử dụng thì không thành vấn đề. Nghe nói còn học một năm ở đại học người cao tuổi. Có nghĩa là những tài liệu cô không đặt mật khẩu đều đã bị mẹ cô xem hết. Nghiêm trọng đến mức nào? Ôi, động đất cấp 8. Vốn mẹ cô đã không thích cô làm luật sư ly hôn. Lúc nghe nói cuối cùng cô cũng đổi nghề, chung vốn làm ăn với bạn, bà lại lo lắng cô không có công việc ổn định. Đến lúc biết thu nhập của cô không tồi, ngày lễ ngày Tết nhận được tiền cô gửi về, mỗi lần về nhà trông đều rất tốt về mặt tinh thần và vật chất, lại mua xe mua nhà ở thành phố A, mẹ cô mới yên tâm. Bây giờ nếu bà biết cô không làm luật sư ly hôn nữa mà chuyển sang giúp người khác bắt ngoại tình, mang danh là văn phòng tư vấn mà thực ra là văn phòng thám tử tư, làm trái pháp luật loạn kỷ cương, thì 8 phần 10 là cô sẽ bị đánh gãy chân đóng gói chuyển về Cáp Nhĩ Tân. Anh lên nhà cùng em. Trịnh Đạc đặt tay lên vai cô. Anh không sợ mẹ em xử lý cả anh luôn à? Thần kinh thép, mẹ em cũng khó làm gì được anh. Ừ được rồi. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc lên tầng, còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng nhạc rung trời trong phòng, hình như là bài Tự Do Bay Lượn. Cô mở cửa, hai người vào nhà và đứng sững giữa cửa. Mẹ Lâm Gia Mộc đang nhảy trên nền nhạc phát ra từ bộ loa vòng âm thanh nổi trị giá 50.000 tệ của Lâm Gia Mộc. Mỗi động tác đều gọn gàng mạnh mẽ, lộ phong thái của người dẫn đội khiêu vũ quả trường. Mẹ! Phát hiện hai người đã về, Trường Nhã Lan tắt nhạc đi. Gia Mộc, bộ loa này của con được đấy, lắp mất bao nhiêu tiền? 50.000. Đáng giá, rất đáng giá. Trường Nhã Lan cười nói. Có điều đáng giá mà hơi ít dùng. Mẹ thấy trên hết là các thiết bị đều bám bụi rồi. Cũng không ít lắm. Mấy ngày hôm trước con còn xem phim Blu-ray mà. Thật không? Thế phim truyền hình tải trên mạng về có chiếu được không? Được ạ. Con tải giúp mẹ chọn bộ, chúng mình cưới nhau nhé. Mẹ muốn xem. Vâng ạ. Trường Nhã Lan vui mừng gật đầu. Thấy Trịnh Đạc vẫn đứng được ra đó, liền bảo anh ta ngồi xuống. Ngồi xuống đi cháu. Đừng đứng đấy. Đã ăn cơm chưa? Bác nấu chè lạc, hạt sen, táo đỏ, long nhãn. Mỗi đứa ăn lấy một bát. Buổi tối phải ăn tinh. Bác đừng lo. Bọn cháu ăn bên ngoài rồi. Thế Tư Điểm đâu? Nó có việc về nhà trước. Nó đúng là một đứa bé ngoan. Nó ăn mặc không đứng đắn, nhưng lại rất đơn thuần. Lần trước con nói với mẹ gia đình nó có chuyện à? Mẹ con bé phát hiện bố nó ngoại tình nên nhảy lầu. Bố nó lấy vợ hai, mẹ kế có thai sai khiến nó như đầy tớ. Nó điên lên đánh mẹ kế sảy thai, phải vào trại quản giáo. Lâm Gia Mộc kể sơ sơ, chuyện này để chính cô nói ra vẫn hơn là để bà nghe thấy từ miệng người khác. Ôi, đúng là một đứa bé đáng thương. Trường Nhã Lan lắc đầu. Hai đứa phải đối xử tốt với nó. Vâng. À đúng rồi, buổi tối mẹ ở đâu? Sao ạ? Nhà con mặc dù diện tích rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ. Vốn mẹ định ngủ cùng với con, nhưng lúc mở tủ quần áo lại thấy không có ít quần áo của Trịnh Đạc. Nó cũng ở đây đúng không? Trịnh Đạc lúng túng. Cháu có thể về nhà bác ạ. Về nhà làm gì? Đường thì xa, bây giờ trời lạnh phải mở điều hòa. Cháu về nhà ngủ lại tốn điện. Bác không phải người cổ hủ. Hai đứa đã yêu nhau nhiều năm như vậy, có sống chung cũng rất bình thường. Bác chỉ muốn hỏi xem bác ngủ ở đâu thôi. Nhà cháu sưởi bằng ga, chứ không cần phải mở điều hòa. Cháu trồng nhiều hoa, dù cháu có ở nhà hay không cũng đều phải giữ nhiệt độ ổn định. Có thể về nhà cũng không tốn năng lượng chút nào. À, cháu còn trồng hoa, có ảnh không? Trường Nhã Lan lập tức chuyển sang chủ đề trồng hoa. Mẹ và con ngủ ở đây, Trịnh Đạc về nhà, quyết định như thế đi. Lâm Gia Mộc biết nếu để mẹ nói tiếp thì không chừng tối nay cô và Trịnh Đạt sẽ bị bắt quả tang tại trận. Sau đó chỉ còn hai lựa chọn là kết hôn hoặc lột sạch quần áo đuổi xa khỏi nhà. Trường Nhã Lan lườm cô. Hay cái con này. Mẹ và Trịnh Đạt trao đổi về bí quyết trồng hoa một chút, có ảnh hưởng đến thời gian làm việc của con đâu. Con làm gì thì đi làm đi. Trịnh Đạt lấy điện thoại di động ra, lật đến phần ảnh chụp hoa của mình. Bác xem, đây là hoa cháu trồng, Đỗ Quyên, Lục La, đây là... Tốt, tốt, hoa cháu trồng đẹp lắm, không ngờ một chàng trai như cháu cũng chăm sóc hoa cẩn thận như vậy. Bác cũng trồng mấy chậu nhưng mà không được như cháu. Bà lấy điện thoại di động của mình ra cho Trịnh Đạt xem ảnh hoa của mình. Lâm Gia Mộc thở dài, về phòng ngủ thay quần áo. Quả nhiên, không chỉ tủ quần áo của cô bị động đến, cả ngăn kéo cũng bị lục ra. Chiếc tủ đầu giường cũng nằm trong vùng bị nạn. Hộp Durex trong tủ đầu giường cũng bị lôi ra xem rồi lại nhét vào. Lâm Gia Mộc ngồi trên giường, chỉ có thể thở dài chán nản. Có một người mẹ như vậy, không chấp nhận số phận thì con có thể làm gì?